Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 170. Sở Kiếm Linh thật thoải mái. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp được không ít thứ tốt, trừ Vu Hoan cùng Dung Chiêu, những người khác cơ bản đều có mấy thứ. Bất quá lấy nhiều nhất vẫn là Sở Vân Cẩm, nàng luôn là đem đồ vật đẩy cho người khác trước, mà đám đại lão gia kia thấy một cô nương đã như vậy, sao còn có thể không biết xấu hổ lấy nhiều, mấy thứ kia tự nhiên bị Sở Vân Cẩm thu. Vu Hoan đi theo sau đội ngũ, vẫn luôn đảm đương bối cảnh Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu không xa không gần đi theo Vu Hoan. Vu Hoan cô nương Khuyết Cửu đi nhanh vài bước cùng Vu Hoan sóng vai mà đi, ta thật sự là không rõ, ngươi vì cái gì muốn đi cùng nàng. Căn cứ nàng quan sát, vị này cùng Sở Vân Cẩm hẳn là không ưa nhau mới đúng, tại sao một hai phải đi theo Sở Vân Cẩm. Tình huống bức bách mà, Vu Hoan sâu kín thở dài, cho rằng nàng muốn đi cùng vị Sở tiên nữ này sao. Nếu không phải còn cần, Vu Hoan đã sớm muốn chém chết nàng. Khuyết Cửu, còn có tình huống có thể cưỡng bách nàng. Hô, thứ gì, đội ngũ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sở Vân Cẩm tả hữu nhìn xem, cũng không có nhìn thấy có thứ gì ở bốn phía, hơn nữa chung quanh cũng không có đồ vật che đậy có thể trốn tránh, nàng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Có cái gì ở xung quanh, người nọ thấy Sở Vân Cẩm nhìn qua, nhanh chóng mở miệng, tầm mắt hoảng loạn đảo qua bốn phía. Chính là hắn cũng không thấy được thứ gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, liền ở phía sau hắn. Không có A Tiền Hải, có phải gần đây quá mệt mỏi, nên xuất hiện ảo giác. Triệu Hồ tiến lên vỗ vỗ đầu vai nam tử kia, không không có cái gì, thật sự có. Hắn cảm giác được liền ở bốn phía cách hắn rất gần. Vu Hoan thổi một cái huýt sáo vang dội, dáng vẻ lưu manh nói. Còn có đi hay không? Sở Vân Cẩm vội vàng tiến lên an ủi vài câu, đội ngũ lại lần nữa di động. Bất quá Tiền Hải kia dọc theo đường đi đều thần kinh nặng nề, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi có cái gì, còn thường thường kêu sợ hãi một chút, mọi người đều bị hắn khiến cho bất ổn. Hai người các ngươi đi lên trước chúng ta. Vu Hoan đột nhiên dừng một chút, quay đầu nói với Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu. Hai người liếc nhau, rất phối hợp đi đến phía trước. Kỳ Nhiêu nhịn không được tò mò, thật sự có cái gì. Vu Hoan một tay ôm Thiên Khuyết kiếm, một tay ôm Dung Chiêu cánh tay, thất thần đáp. Có đi, tiểu thú đi theo bên chân Vu Hoan, hướng Kỳ Nhiêu chi chi vài tiếng. Kỳ Nhiêu không hiểu ra sao nhìn Khuyết Cửu cũng lắc đầu, nghe không hiểu tiểu thú đang chi chi cái gì. Tiểu thú mắt trợn trắng, cúi đầu nghiêm túc đi đường. Hai người xấu hổ, đây là bị sủng vật xem thường sao. À tránh ra, tránh ra. Tiền Hải đột nhiên hướng về phía không khí phất tay, trên mặt một mảnh hoảng sợ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Tiền Hải, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này không có đồ vật, nhìn ta. Triệu Hồ muốn cho Tiền Hải bình tĩnh lại, nhưng hắn càng tới gần Tiền Hải liền càng phản kháng. Không có biện pháp, Sở Vân Cẩm đành phải để Triệu Hồ đánh ngất Tiền Hải, cho người cõng hắn đi tiếp. Sắc trời dần dần tối xuống, đoàn người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vu Hoan mấy người tự nhiên sẽ không ở cùng bọn họ cách khá xa. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu còn đang thảo luận chuyện Tiền Hải, Vu Hoan trà đạp tiểu thú, Dung Chiêu ngồi ở một bên, nhìn đội ngũ bên kia. Nhìn chuyên chú như vậy, coi trọng người ta. Vu Hoan đem tiểu thú ném tới trên mặt, góc truyện audio.com, đất theo Dung Chiêu tầm mắt xem qua, hài hước mở miệng. Dung Chiêu, không muốn cùng nàng nói chuyện, đáy lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại vẫn là tiếp chuyện, ngươi phát hiện. Vu Hoan trang vô tội, phát hiện cái gì? Dung Chiêu rất muốn chụp chết nữ nhân này. Không cần sụ cái mặt cười một cái. Vu Hoan nói liền duỗi tay véo khuôn mặt Dung Chiêu, gì, làn da kiếm linh cũng có thể tốt như vậy sao? Ta như thế nào liền không có tốt như vậy? Xét đánh cũng không biết đem ta đánh tới trong thân thể tốt một chút, thật là mệt. Vu Hoan một bàn tay nhéo Dung Chiêu mặt, một bàn tay nhéo chính mình, thần sắc vô cùng buồn bực. Dung Chiêu duỗi tay kéo tay Vu Hoan xuống, giật giật gương mặt, đừng động thủ động cước. Vu Hoan bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, lại không phải chưa sờ qua, sợ cái gì? Thiên Khuyết kiếm nơi nào không bị nàng sờ qua, chỉ là, kiếm linh giống như còn chưa sờ qua, bất quá cũng không sai biệt lắm, sờ Thiên Khuyết kiếm còn không phải là sờ kiếm linh sao. Sách trò hay muốn mở màn, Dung Chiêu đang muốn phản bác liền nghe Vu Hoan đột nhiên toát ra một câu như vậy, hắn theo bản năng hướng đội ngũ bên kia nhìn lại. Quả nhiên có bóng đen hướng tới bọn họ vây quanh, đống lửa đột nhiên trở nên lập lòe. Sao lại thế này, Triệu Hồ quái dị kêu một tiếng, lúc này lại không có gió, lửa sao lại thành cái dạng này. Hắn hướng Vu Hoan bên này liếc mắt một cái, thấy đống lửa bình thường thiêu đốt, tức khắc toát một thân mồ hôi lạnh, cả người đều căng thẳng, cảnh giới. Sở Vân Cẩm cũng là hướng Vu Hoan phương hướng nhìn thoáng qua, quét đến Vu Hoan gần như là dựa vào trên người Dung Chiêu, đáy lòng lại dâng lên một trận ghen ghét. Cũng may tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Hô, vật thể ở trong không khí hoạt động mang theo tiếng gió càng lúc càng lớn, nhưng bọn họ ngay cả cái bóng cũng chưa nhìn đến. A, nam tử đứng ở bên người Triệu Hổ đột nhiên bị thứ gì chụp bay quăng ngã vào trong bóng đêm, sau một lát liền không có động tĩnh. Này, không ai dám đuổi theo, bọn họ lại đứng càng sát nhau. Nhưng ngay sau đó lại có hai người bị chụp bay, biến mất trong bóng đêm. Dư lại cũng chỉ còn Sở Vân Cầm cùng Triệu Hổ cùng với Tiền Hải đang ngất xỉu. Thứ gì, có bản lĩnh đừng trốn trốn tránh tránh. Triệu Hổ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đáng sợ không phải địch nhân cường đại, mà là không biết giấu ở nơi nào cường đại địch nhân. Sở Vân Cầm gương mặt nhu hòa cũng thay bằng nghiêm túc thần sắc, nắm chắc kiếm cùng Triệu Hổ đem Tiền Hải vây quanh ở trung gian. Bốn phía tiếng gió đột nhiên ngừng lại, im ắng, đống lửa nhảy lên, ngọn lửa lại trở nên lớn lên. Hai người lại không dám thả lỏng, như cũ khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Đừng nhìn, đã đi rồi. Trong bóng đêm an tĩnh, thanh âm này liền có vẻ có chút đột ngột. Nhưng nó lại làm Sở Vân Cầm cùng Triệu Hổ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại lại không đúng, vì cái gì chỉ có bọn họ bị công kích. Bên kia bốn người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Sở Vân Cầm để Triệu Hổ ôm Tiền Hải, hướng tới Vu Hoan bên này đi tới. Đứng lại, đừng tới gần ta cũng không muốn bị liên lụy. Ở thời điểm Sở Vân Cầm sắp tiếp cận Vu Hoan đột nhiên ra tiếng ngăn lại nàng. Sở Vân Cầm sắc mặt xanh trắng, mắt đẹp lộ ra một mặt đáng thương thần sắc, nàng quay đầu nhìn về phía Dung Chiêu. Góc truyện audio.com, muốn tranh thủ Dung Chiêu đồng tình, ai ngờ Dung Chiêu căn bản không thèm nhìn nàng, biểu tình đều làm không công. Đáng giận, đây không phải là nam nhân, bất quá, nam nhân như vậy, mới càng có mị lực. Nghĩ đến đây, đáy mắt Sở Vân Cầm liền không khỏi lộ ra không cam lòng. Cách chương.